Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Thận Long Châu, chương 05, Thận Long Châu, Lục Ly, Thận Long Châu quá mức nghịch thiên, giao ra đây để chúng ta hủy diệt đi, chỉ cần ngươi giao ra Thận Long Châu, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong hư không, một tên năm liễu râu dài, đỉnh đầu ngọc quan lão giả cất cao giọng nói, Lục Ly, nhanh giao ra Thận Long Châu, bảo vật này như tồn thế gian, khiến cho chúng ta vạn năm khổ tu đều là hóa thành hư không. Lục Ly, Thận Long Châu thiên địa không dung, giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Trong hư không, ba gã nhân vật khủng bố vây lại một thân máu đen Lục Ly gầm lên liên tục. Bị băng bó vây vào giữa ngọc quan nghiền nát, đạo bào vỡ vụn, máu me đầy mặt Lục Ly lại là bi thương cười ha hà. Cái gì thiên địa không dung? Đó là các ngươi sợ rồi sao? Sợ có được bảo vật này ta? Dao động ba người các ngươi lão tặc vị trí a. Giao ra, tha ta không chết, ta giao ra bảo vật này. Chết cùng không chết còn có gì khác nhau? Ta Lục Ly cả đời tung hoành, há có thể cho phép các ngươi bài bố. Ha ha ha ha, cuồng tiếu bên trong, Lục Ly quanh thân đột nhiên lộ ra ngay chói mắt vô cùng hào quang. Không tốt, hắn tại tự đốt chân thân, hắn muốn chạy trốn, chư vị đạo huynh, nhanh giúp ta giúp một tay. Theo ta phong cấm kẻ này, râu dài ngọc quan lão giả đột nhiên một chỉ điểm ra. Trong hư không trong nháy mắt kim quang vạn trượng, đồng thời hai gã khác vây lại Lục Ly nhân vật khủng bố cũng riêng phần mình một chỉ điểm ra. Ba đạo kim quang hội tụ vào một chỗ, ngưng biến ra từng đạo huyền ảo dị thường thần văn, hướng về Lục Ly quanh thân trấn áp tới. Trốn, ta Lục Ly khi nào chó đồng dạng tránh được. Các ngươi không phải e ngại cái này Thận Long Châu ảnh hưởng các ngươi địa vị sao? Ta cấp cho các ngươi trong lòng gieo xuống một cây gai. Một cây vĩnh viễn khó có thể tiêu trừ gai. Cuồng tiếu gian, một hạt châu từ Lục Ly sau đầu bay ra. Lục Ly quanh thân tuôn ra kim quang. Trong nháy mắt liền tập trung ở cùng một chỗ. Đem cái khỏa hạt châu này bao vây lại. Vạn pháp loạn không? Thận Long Châu, phá, hư không đột nhiên mãnh liệt chấn động lên, bị Lục Ly lực lượng toàn thân bao quanh Thận Long Châu. Mạnh mà đột phá kim quang chấn áp, phá vỡ một tầng lại tầng hư không, bỏ chạy mà đi, để lại cho ta. Phong, râu dài ngọc quan lão giả giận dữ, ngón trỏ không lưỡi tự phá, kim sắc máu tươi bão tố ra nháy mắt, một chỉ điểm ra. Vô tận kim sắc vầng sáng đột nhiên hóa thành một đầu thần văn trường long hướng về Thận Long Châu. Biến thành vầng sáng tiêu xạ mà đi. Thần văn trường long tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn, liền bao phủ lên Thận Long Châu. Nhưng cái kia thần văn trường long rơi xuống một thành không đến nháy mắt. Chư thiên vạn giới không gian mạnh mà vừa loạn. Thận Long Châu liền chui hướng phiến hư không không gặp. Đợi cái kia râu dài ngọc quan lão giả lại tìm lúc. Loạn đi không gian trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cũng tìm không được nữa một tia một hào Thận Long Châu tung tích. Ha ha ha ha, chư thiên vạn giới đại tiểu thế giới vô số. Huyền Hoàng, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế hủy diệt Thận Long Châu. Trong tiếng cười điên dại. Lục Ly thân hình dần dần hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Chỉ để lại cái kia Huyền Hoàng ba vị sắc mặt khó coi đứng thẳng ở giữa trời. Thật lâu im lặng, lần này tình cảnh biến mất. Diệp Chân trước mắt hình ảnh biến đổi. Tại một chỗ thế giới, đã thấy một vị tồn tại cường đại trong lúc vô tình phát hiện bị long đong Thận Long Châu. Cho rằng dị bảo. Cả ngày lẫn đêm nghiên cứu mà không đúng phương pháp. Cho đến cuối cùng chết. Hình ảnh biến ảo gian. Thận Long Châu nhiều lần thay chủ. Càng là nhấc lên đếm rõ số lượng trận gió tanh mưa máu. Vô số người vì đó chết. Càng có tuyệt thế thiên tài. đạt được Thận Long Châu về sau, dần dần phai mờ mọi người. Theo Thận Long Châu nhiều lần thay chủ, Thận Long Châu bên trên phong cấm số lượng không nhiều thần văn lại là dần dần tán loạn. Thận Long Châu lặng yên không tiếng động hút vào có được chủ nhân của nó trong cơ thể huyết khí, chân nguyên, thậm chí tầng thứ cao hơn lực lượng. Sau cùng mấy cái trong tấm hình, Diệp Chân thậm chí thấy được Diệp gia bọn hắn cái này một chi tổ tiên lấy được Thận Long Châu. Sau đó cho rằng bảo vật gia truyền một đời lại một đại truyền tới. Mà bọn hắn cái này một chi Diệp gia tử đệ, bởi vì bị Thận Long Châu thu nạp lực lượng nguyên nhân, tu vi dần dần chậm chạp, cũng liền suy tàn. Hình ảnh cuối cùng một màn là Diệp Chân lần kia trong lúc vô tình bị thương đổ máu, ngực Bình An Châu quỷ dị hấp thụ huyết dịch của hắn. Hình ảnh kỳ quái, hình ảnh vừa thu lại một khỏa phân làm cửu trọng không gian, nhưng chỉ có đệ nhất trọng tản ra mịt mờ vầng sáng, mặt khác bát trọng hiện lên hỗn độn hạt châu màu xám xuất hiện ở Diệp Chân trước mắt. Diệp Chân lại lặng ẩn vào trong trầm tư. Cái này kỳ quái, trong tấm hình ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, nhất là Lục Ly, Huyền Hoàng mấy người chiến đấu tràng diện, thấy lá cái khiếp sợ không tên. Nguyên lai võ giả có thể cường đại đến cái loại này trình độ khủng bố. Diệp Chân được thật tốt tiêu hóa một chút, cái này Thận Long Châu hẳn là một kiện khó lường bảo bối. Nhìn Huyền Hoàng ba người muốn hủy diệt cái này Thận Long Châu kiên quyết có thể biết được. Có điều, tại Lục Ly dốc sức liều mạng vận dụng bí thuật thác loạn thời không về sau, Thận Long Châu xem như trốn ra Huyền Hoàng ba người độc thủ. Bất quá đang thoát đi lúc, nhưng có một phần nhỏ Huyền Hoàng phong cấm thần văn rơi xuống. Sau đó liền là dài dòng buồn chán giải phong. Năm tháng trôi qua để Thận Long Châu bên trên đệ nhất trọng phong cấm thần văn bắt đầu buông lỏng. Thận Long Châu khôi phục một chút ít đến có thể bỏ qua không tính tác dụng, bắt đầu âm thầm thu nạp có được chủ nhân của nó lực lượng. Một đời lại một đại tích lũy dưới, đã đến Diệp Chân thế hệ này mới hoàn toàn phá tan đệ nhất trọng phong cấm thần văn, đem Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian giải phong. Diệp Chân tính toán một chút, tại hắn trước đó, cái này Thận Long Châu cùng sở hữu 92 nhậm chủ nhân. Cái này phá vỡ đệ nhất trọng phong cấm quá trình, không biết rằng co mấy ngàn năm, chân chân chính chính là nước chảy đá mòn công phu. Đã cái này Thận Long Châu có thể dẫn tới Huyền Hoàng ba vị tuyệt thế tồn tại liên thủ hủy diệt, vậy nó đến cùng có cái gì nghịch thiên chỗ đâu? Đây là từ đầu đến cuối xoay quanh tại Diệp Chân trong đầu một cái nghi vấn. Đáng tiếc là Thận Long Châu như thế nào nghịch thiên, cái kia kỳ quái hình ảnh cũng không có bất luận cái gì đề cập. Diệp Chân phát hiện Thận Long Châu hẳn là hoàn toàn sáp nhập vào lồng ngực của hắn huyệt thiên trung chỗ. Chỉ cần ánh mắt của hắn rơi vào ngực Thận Long Châu ấn ký bên trên, hay hoặc là tập trung tư tưởng suy nghĩ ngực Thận Long Châu ấn ký, lóe ra mông lung vầng sáng Thận Long Châu sẽ xuất hiện tại Diệp Chân trong ý thức. Nhưng là vô luận Diệp Chân như thế nào nếm thử, như thế nào thúc giục, ngực Thận Long Châu đều không có một tia một hào động tĩnh. Chớ nói chi là bày ra cái gì nghịch thiên chỗ, nếm thử không có kết quả về sau, Diệp Chân chỉ có thể tạm thời buông. Có lẽ ta còn không có phát hiện Thận Long Châu chỗ thần bí a. Hay hoặc là ta có thể nghe hiểu thu ngữ cái này bí mật nhỏ, liền là Thận Long Châu giao phó năng lực của ta, chỉ có thể chậm rãi khám phá. Diệp Chân như vậy tự an ủi mình, thu thập tâm tình một chút, Diệp Chân cũng không kịp thanh lý cả người vết bẩn, liền một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thúc dục huyết khí quyết, tập trung tư tưởng suy nghĩ tế sát. Thận Long Châu nghịch thiên tác dụng cách Diệp Chân quá xa vời, nhưng là vừa rồi phục dụng hai giọt thạch tủy linh dịch, lại là thấy được sờ được chỗ tốt. Đáng tiếc vừa rồi tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, Diệp Chân lại là đã hôn mê. Hiện tại, Diệp Chân lại là vội vàng muốn biết tu vi của mình bị Thạch Tủy Linh Dịch tăng lên tới loại trình độ nào, muốn dùng cái này phỏng đoán một chút Thạch Tủy Linh Dịch giá trị. Thúc dục huyết khí quyết nội thị nháy mắt, Diệp Chân liền sợ ngây người, bị trong kinh mạch của mình vận chuyển huyết khí tu vi cho sợ ngây người. Hoàn toàn chính xác, Diệp Chân là bị trong cơ thể mình huyết khí tu vi biến hóa cho sợ ngây người. Nhưng là loại biến hóa này, nếu không phải tu vi tăng lên trên diện rộng, mà là bởi vì Diệp Chân tu vi không tăng phản hàng, hơn nữa hàng biên độ còn không nhỏ, lấy phục dụng hai giọt Thạch Tủy Linh Dịch trước đó, Diệp Chân trong kinh mạch tinh lực đã đạt tới huyết khí doanh mạch trình độ. Theo Diệp Chân đoán chừng, có hai giọt Thạch Tủy Linh Dịch trợ giúp, hắn trong kinh mạch tinh lực làm gì cũng có thể đạt tới huyết khí Như Lãng, tiếp cận hoặc là đạt tới luyện huyết nhất trọng đỉnh phong. Nhưng sự thực là, Diệp Chân trong kinh mạch tinh lực tu vi không biết thế nào, rơi xuống đã đến lớn chừng chiếc đũa, huyết khí như khoái, đối mặt loại này ngoài dự liệu kết quả, Diệp Chân phiền muộn được chính muốn thổ huyết. Mỗi năm một lần khảo hạch vừa đem đến, tu vi vốn đến tựu cách nhau xa, không nghĩ tới cái này kém đến càng xa hơn, ngực một ngụm ngột ngạt khó có thể phát tiết gian. Diệp Chân mạnh mà nhảy lên, một quyền hung hăng đánh phía sơn động vách tường, muốn phát tiết một chút. Suy, một quyền thiểm điện oanh ra, nắm đấm xé rách không khí âm thanh mạnh mà vang lên. Nắm đấm đánh cho vách đá thạch cặn bã văng khắp nơi thời khắc. Diệp Chân lần nữa ngây dại, ra quyền phá phong, đây chính là lực lượng đột phá đến 2000 cân trở lên. Tu vi đạt tới luyện huyết nhất trọng đỉnh phong về sau mới có thể làm được sự tình. Ngơ ngác một chút, cuồng hỉ đột nhiên nổi lên Diệp Chân gương mặt, như gió lốc hướng về bên ngoài sơn động phóng đi. Vừa chạy đến cửa động, Diệp Chân rồi lại xoay mình dừng bước, đem đôi kia cự thử thi thể khác hư thối thú thi toàn bộ che giấu bỏ, miễn cho có dã thú ngửi được mùi máu tươi mà bạo lộ liễu nơi này. Sau đó, Diệp Chân mới chạy gấp mà ra, vẻ mặt ngạc nhiên hướng về Bách Tùng Phong luyện võ chàng chạy như điên. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,